nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa khen nó xong, Phú Quý đột nhiên vặn mạnh người, quên chăm sóc Lâm Táp Táp đang ở trên lưng nó, đột ngột quăng nàng ra ngoài. Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chỉ trong nháy mắt, nàng đã rơi thẳng xuống dưới. Xong rồi, trong khi đang rơi xuống, Lâm Táp Táp thấy một đàn chim tuyết lao đến, che khuất bóng dáng của Phú Quý. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình không bị rơi gãy xương thì sẽ bị chim tuyết bắt sống. Chiếc nhẫn rồng vàng trên ngón tay nàng bỗng phát sáng, kèm theo một tiếng giống vang vọng của rồng. Chiếc nhẫn biến thành một con rồng vàng bay vút lên trời, quấn lấy Lâm Táp Táp đang rơi xuống và xua đuổi đàn chim tuyết đang lao đến. Chim tuyết bị ánh sáng vàng đánh trúng, cùng nhau rơi xuống đất, chết ngay lập tức. Phú Quý suýt nữa bị ánh sáng vàng đánh trúng, vội vàng tránh qua một bên. Đợi đến khi Lâm Táp Táp hạ cánh an toàn, con rồng vàng biến trở lại thành chiếc nhẫn và quay lại tay nàng. Phú Quý mới vội vã chạy lại hỏi, Táp Táp, ngươi không sao chứ? Lâm Táp Táp ngây ra, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi hỏi, ngươi có thấy không? Vừa rồi, chiếc nhẫn của ta hóa thành rồng vàng. Ừ, ta thấy rồi. May mà nó đỡ được ngươi. Suýt nữa ta bị hù chết rồi. Lâm Táp Táp cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn. Hạ Lan Lăng không phải nói đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường sao? Sao lại có thể sống được như vậy? Phú Quý tò mò tiến lại gần, thấy chiếc nhẫn rồng vàng không còn tấn công nó nữa, mới dám nhìn kỹ và kinh ngạc nói, chắc chắn đây là thần long ấn. Thần long ấn là một bảo vật cổ xưa dùng để chiến đấu, là pháp khí huyền thoại, chưa ai từng thấy hình dạng của nó. Các sử sách cổ có ghi lại rằng thần long ấn là một chiếc ấn ngọc, nhưng cũng có người nói đó là một miếng ngọc bội. Nhưng ai mà ngờ được nó lại là một chiếc nhẫn. Không ngờ, lần nàng mơ màng cắn vào chiếc nhẫn của Hạ Lan Lăng, hắn đã nói nếu nàng làm hỏng thì sẽ lấy cả môn phái Vân Ẩn Tông. Hóa ra hắn không hề nói qua lời. Món đồ này đủ sức bảo vệ một toàn bộ môn phái, thế mà Hạ Lan Lăng lại đem nó tặng cho nàng. Hắn nghĩ gì vậy? Hắn không phải biết nàng có bảo vệ của Kinh Lý sao? Với tâm trạng phức tạp, Lâm Táp Táp bế một con chim tuyết đã chết, lại khiến Phú Quý dùng miệng nhặt thêm một con nữa, rồi nói, đi thôi, chúng ta mau quay lại. Lâm Táp Táp vừa quay lại động thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy Hạ Lan Lăng đang nằm ngửa trong nước suối, xung quanh là một vòng máu tỏa ra, nước suối sắp nhấn chìm khuôn mặt hắn, đang dần dần nuốt trọn hắn. Hạ Lan Lăng ném con chim tuyết trong tay, Lâm Táp Táp vội vàng chạy về phía hắn. Ban đầu nàng tưởng hắn bị ngất rồi vô tình rơi vào suối, nhưng khi đến gần mới phát hiện hắn đang mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Không phải bảo ngươi chờ ta về sao? Ngươi đang làm gì thế? Lâm Táp Táp hơi tức giận, dùng sức kéo hắn ra khỏi mặt nước. Giọt nước lẫn với máu chảy trên khuôn mặt hắn, làn da hắn trắng đến mức gần như trong suốt, nhưng hắn không nhìn nàng, chỉ khe khẽ hỏi, sao còn quay lại làm gì? Lâm Táp Táp bực bội đáp lại, tại sao ta lại không quay lại? Có được Tử Phân Đỉnh, nàng có thể đi tìm Hạ Lan Khai Tề đòi lại tương lai rộng mở của mình. Ta không còn giá trị gì với nàng nữa, giờ quay lại, chẳng lẽ không sợ ta mất kiểm soát, cơ thể bị nghiệp sát chiếm đoạt, giết nàng sao? Lâm Táp Táp lúc này mới hiểu ra, từ khi nàng dẫn Phú Quý đi tìm chim tuyết, hắn đã không nghĩ nàng sẽ quay lại. Huynh coi ta là ai? Lâm Táp Táp quỳ ngồi bên cạnh hắn, đặt đầu hắn lên đùi mình, có chút tức giận nói, có lẽ trước khi xem được ký ức của huynh, ta còn có thể mơ mộng ôm lấy chân đạo quân Thanh Tề. Nhưng sau khi thấy những ký ức đó, ta chỉ cảm thấy hắn thật kinh tởm, không xứng đáng làm chủ nhân giới tu tiên này. Kinh tởm, hai từ lọt vào tai Hạ Lan Lăng khiến hắn khẽ run mi mắt. Cuối cùng ánh mắt cũng chuyển về phía Lâm Táp Táp. Kinh tởm, hắn từ từ hỏi, nàng cũng thấy kinh tởm sao? Lâm Táp Táp trái tim đập nhanh, nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng sửa lại, Hạ Lan khai tề kinh tởm, nhưng Lăng ca ca thì không. Trong ký ức đen tối đó, câu nói của Hạ Lan Hoài Huỳnh đã khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Nó không chỉ làm ấm lòng Hạ Lan Lăng mà cũng làm ấm lòng Lâm Táp Táp. Nàng lặp lại, nữ quân thiên ti không làm gì sai, huynh cũng không làm gì sai. Trong mắt ta, ca ca ngươi là người tinh khiết vô tì. Đây là lời thật lòng của Lâm Táp Táp, nhưng không biết vì lý do gì lại khiến Hạ Lan Lăng mỉm cười. Hạ Lan Lăng thấp giọng cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong động. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Táp Táp. Sạch sẽ, không tì vết, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Từng chữ hắn phát ra đều rất nhẹ nhàng. Nàng dám nói, nàng không sợ ta sao? Lâm Táp Táp không dám nói là không sợ. Vì vậy nàng thẳng thắn thừa nhận, ta sợ. Huynh còn nhỏ như vậy, đã có những thủ đoạn như thế. Ta thật sự sợ, nhưng ta nghĩ, sợ và yêu hẳn có thể đồng tồn mà. Phải không? Trong ánh nhìn lạnh lùng của Hạ Lan Lăng, nàng đáp lại, có phải chỉ vì ta sợ huynh, mà không thể yêu người mà mình yêu không? Lăng ca ca, ta vẫn yêu huynh. Câu nói sau này hoàn toàn là để chinh phục hắn. Hạ Lan Lăng vẫn không rời mắt khỏi nàng. Nàng làm sao để chứng minh nàng yêu ta? Vậy mà có thể chứng minh tình yêu sao? Lâm Táp Táp không biết phải làm thế nào để chứng minh. Nàng chỉ có thể hỏi, huynh muốn ta làm gì để chứng minh? Hạ Lan Lăng không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không tan đi. Lâm Táp Táp cảm thấy hơi bực bội, chợt nhìn xuống cổ hắn, làn da trắng mịn còn đọng lại giọt nước. Cách chương.